Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, trận chiến mở màn sông Cơ. Đông Tây không có đưa đến, Diệp Thiếu Dương cũng không dám mù quáng hạ thủy, vì vậy đoàn người lại nhớ tới trong thôn. Diệp Thiếu Dương sợ nhìn thấy Linh xấu hổ, cái gì cũng không đi, trưởng thôn nhưng thật ra thật cao hứng. Đem bọn họ mang tới trong thôn duy nhất một quán cơm. Sau đó gọi vài cái trong thôn chủ yếu cán bộ đến tiếp khách. Chu Tĩnh Như không thích trường hợp này, đem Lý Vĩ chạy tới một bàn kia đi, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương cùng Mã Đơn mở một bàn. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, Lý Vĩ qua đây đối với Diệp Thiếu Dương, vôi cùng Hùng Hoàng đều đưa tới. Các loại Diệp Thiếu Dương ba người chạy tới đập chứa nước bên cạnh. Hai dạng đồ vật đã dựa theo yêu cầu của hắn rót vào buồng nhỏ trên tàu. Quấy cùng một chỗ, Diệp Thiếu Dương tìm được trưởng thôn. Nói, người nào biết lái thuyền, dạy chúng ta xuống. Cái này đơn giản, ai cũng biết. Trưởng thôn tự mình nhảy lên thuyền, đem chuẩn bị xong một thùng dầu ma rút rót vào động cơ dầu ma rút trong. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Mã cùng tiến lên thuyền, ở thôn trưởng dưới sự chỉ đạo, rất nhanh học được giá thuyền kỹ thuật. Các loại trưởng thôn sau khi lên bờ, khiến Mã tiếp nhận, trước tiên ở thủy vịnh trong luyện tập một hồi, quen thuộc sau đó, khai ra thủy vịnh, tiến nhập trong hồ lớn. Trên bờ, trưởng thôn đám người một đường nhìn theo, con mắt đều xem một mạch, nhanh 2-3 năm. Đây là chiếc thứ nhất dám hạ hồ thuyền, thực sự là nghệ cao nhân gan lớn a. Trưởng thôn lẩm bẩm nói, chỉ mong bọn họ không có việc gì. Chu Tĩnh Như bản năng chắp hai tay, muốn làm Diệp Thiếu Dương cầu khẩn, đột nhiên nghĩ tới hắn là đạo sĩ, vội vàng tay nắm cửa để xuống, nghĩ thầm, Chúa Giêsu cũng sẽ không phù hộ một người đạo sĩ chứ. Trên thuyền, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Mã cùng nhau, đều tự đem áo cứu sinh mặc vào, sau đó khiến hắn lái chậm chậm thuyền, lấy ra âm dương mâm, quan sát đến kim đồng hồ biến hóa. Mã không có lời dài, buồn bực nói, như người vậy liền có thể tìm tới cái kia thủy quỷ. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, âm dương mâm có thể xuyên thấu quỷ khí. Tập trung khởi nguồn, cũng chính là cái kia thủy quỷ chỗ. Đường cái, thủy quỷ không là sống sao? Bị ngươi phát hiện, cùng lắm bơi tới khác địa phương đi. Ngươi có thể đem người ra như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cười nhạt cười. Nàng có thể chạy, nhưng của nàng động phủ chạy không? Đánh trước nó cái không nhà để về, thì dễ làm, động phủ, hầm ngầm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn âm dương mâm, một bên giải đạo, động phủ là quỷ yêu ở lại cùng tu luyện nơi, từ tuyển chọn một cái thích hợp địa phương, đến khai thác đi ra, ít nhất phải mấy tháng mới có thể thành hình. Trong động phủ tất cả đều là dùng tu vi đến xây dựng, sở dĩ quỷ yêu tu vi càng mạnh, động phủ quy mô lại càng lớn. Mã kinh ngạc, nói, như thế đại quy mô sơn động, vỗ không khó tìm được a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, động phủ, không phải sơn động, động phủ nội bộ, có thể lợi dụng tu vi bố trí ra không gian rất lớn. Nhưng là từ ngoại bộ nhìn lại, phi thường miểu, có thể là một tảng đá, một đóa hoa, thậm chí một hạt cát một dạng. Pháp thuật giới có đôi lời gọi, nhất hoa nhất thế giới. Chính là ý này, Mã bừng tỉnh đại ngộ, chỉ số IQ đột nhiên tiến bộ, học một biết mười nghĩ đến đừng sự tình, nói, trách không được ngươi thất lão yêu rõ ràng ở triều đình trong. Thế nhưng ngươi tìm không được, nguyên lai là tìm không được động phủ. Quỷ động phủ, bằng mắt thường hoàn toàn chính xác không dễ tìm được. Cho nên phải bằng vào cái này. Diệp Thiếu Dương chỉ trong tay âm dương mâm. Tìm không được thất lão yêu động phủ, là bởi vì nơi đó trận pháp lực quá mạnh, quấy rầy âm dương mâm địa vị. Hơn nữa, đột nhiên tròng mắt chừng, nhìn chằm chằm âm dương mâm, nói, hướng bắc, tăng tốc. Mã đột nhiên khẩn trương, đem thuyền hướng phương bắc lái đi, đồng thời trợn đại con mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm đen nhánh mặt nước, rất sợ đột nhiên bật thượng đến một cái thứ gì. Hướng đông, nhanh, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm âm dương mâm, cũng không ngẩng đầu lên. Mã thay đổi bánh lái, hướng đông mở một hồi, chẳng có cái gì cả. Hỏi, sau đó thì sao? Các loại nửa ngày không có đáp lời, nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhất thời cả người chấn động. Tại chỗ ngây người một người vóc dáng gầy cô nương, mặc một bộ bẩn thỉu y phục, gõng thân thể, ngồi ở khoang thuyền trên nền, hai tay dâng một cái bình, múc một vò thủy, ôm vào trong ngực, vươn hai non nớt mà bàn tay gầy guộc, dùng sức chà sát tắm vật gì vậy? Thôn dân trong miệng quỷ cô nương. Mã hít sâu một hơi, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương đứng ở trong khoang thuyền, lạnh lùng nhìn cái này nhiều hơn bóng người, không có bất kỳ biểu thị. Cô nương thủy đàn trong chắt lọc một phen, chuyển qua đầu, một đôi chỉ có tròng trắng mắt con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, trong hai tay đang cầm một gốc cây tươi non rau xanh, mở hai mảnh đôi môi thật mỏng, chậm qua nói, rau xanh tắm không sạch sẽ, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền đem rửa rau nhân thủ chặt. Cô nương líu lo quái tiếu, một cổ màu xanh biếc dịch nhờn theo hàm răng vá chảy ra, nói, không, hẳn là dùng càng nhiều nước hơn. Dùng sức xúc, bó cải xanh cắn nát, thì làm sạch. Diệp Thiếu Dương không chậm trễ chút nào, hai tay vung lên, lấy ra một chương linh phù, hướng về phía cô nương vỗ tới. Cô nương hai tay chống nổi khoang thuyền bản, phát thông một tiếng nhảy vào trong nước. Diệp Thiếu Dương đứng ở đuôi thuyền, cúi đầu nhìn lại, một trận bọt nước lềnh bềnh, nói thầm một tiếng không được. Vội vàng mở túi đeo lưng ra, đem tỳ hưu ấn bưng ra đến, cắt đầu ngón tay, ở tỳ hưu ấn truy cập, hai tay bưng lấy, khoanh chân ngồi xuống, thì thầm, minh minh tỳ hưu ấn, một chấn thiên ôn lộ, hai chấn địa ôn môn, ba chấn người có đường, tứ chấn quỷ không cửa, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Một đạo thanh quang từ tỳ hưu in lại hiện lên, thượng cổ pháp khí bị kích hoạt, thuyền nhất thời trầm xuống, mặt nước hầu như cùng mạn thuyền giống nhau cao, nhìn qua chỉ cần một cơn sóng qua đây, thuyền lập tức sẽ chìm nghỉm. Mã không rõ Diệp Thiếu Dương đang làm gì, lớn tiếng kêu lên, Diệp tử, ngươi đây là tự sát sao? Ít vói nhảm, giếng vôi. Đối với đầu sóng nhưng đầu sóng, Mã còn đang rơi vào mơ hồ, đột nhiên phía trước trên mặt nước bốc lên nhất đạo cao 2 mét sóng lớn, hướng về phía đầu thuyền đánh tới. Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, không ngừng niệm chú, đem trong cơ thể cương khí dưới vào tỳ hưu ấn, kích phát nó tiên lực, đem thuyền trấn áp. Ngoạn tàu, trong hồ cũng có thể có lớn như vậy lãng. Mã sợ đến hai chân như nhũn ra, đột nhiên nghĩ tới Diệp Thiếu Dương dặn, vội vàng cầm lên sẻng, xúc một cái một dạng hung hoàng cùng vôi chất hỗn hợp, hướng về phía nhanh chóng mà đến đầu sóng, dùng sức ném qua, thử, vôi rơi xuống địa phương, sóng lớn rơi xuống, yếu đi rất nhiều đầu sóng uy lực, dư ba kéo tới, mắt thấy muốn tràn đến trong thuyền. Lại thật giống như bị nhất đạo bình chướng vô hình ngăn trở, nhào tới mạn thuyền vị trí, lập tức lộn trở lại, một giọt cũng không có chiếu vào. Mã cương thở phào một cái, lại là nhất đạo còn hơn hồi nãy nữa cao sóng lớn từ đối diện cuồng cuốn tới. Diệp Thiếu Dương đem tỳ hưu ấn đặt ở khoang thuyền trên nền, cheng một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm, Trong lúc nhất thời toàn thân tử quang nhộn nhạo, Diệp Thiếu Dương tay phải vung, đem một đem kiếm gỗ đào ném trong nước, dẫm chân xuống, đạp lên, hướng về phía sông lớn trượt đi qua, đối mặt như núi cao cao lớn sông lớn, không hề sợ hãi. Một màn này, xem ở trên bờ những người đó trong mắt, quả thực khiếp sợ đến vô cùng. Lý Vĩ lẩm bẩm nói, Diệp tiên sinh, không biết là tiên nhân chứ? 168, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.